Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 117, chương 117, ba tôi là yêu quái chó. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông sốt ruột đến mức phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại sư Tô, xin cô cứu ba tôi với. Tô Nhiên nhíu mày, cô ghét nhất là người khác cứ động một tí là quỳ lại mình. Anh làm gì thế? Không phải là đồng nghiệp của tôi phải anh đến để tổn thọ tôi đấy chứ? Thân thể này của cô mới chỉ hơn 20 tuổi, mà người đàn ông trước mặt này nhìn cũng phải gần 30. Lại còn cúi đầu lại mình, không phải đến rút bớt tuổi thọ thì là gì? Người đàn ông ngẩn người, sau đó hiểu ra ý của Tô Nhiên, liền vội vã đứng dậy ngồi lại vào sofa, ngượng ngùng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ là nhất thời quá kích động, không suy nghĩ nhiều, bình luận trực tiếp, ha ha, không ngờ chủ livestream lại hài như vậy, không chỉ hài đâu nhé, người thì xinh, còn biết bay, biết bói, biết bắt ma, toàn tài đấy, tôi bằng tuổi chủ livestream, cũng muốn học như chị ấy, tiếc là không có thiên phú, chỉ là phế vật vô dụng, cậu không cô đơn đâu, tôi, một phế vật khác. Sẽ đồng hành cùng cậu. Chuyện có gì đâu mà phải quỳ dữ vậy. Thử đặt mình vào hoàn cảnh người ta hoặc người nhà gặp chuyện như vậy xem còn nói được không. Tô Nhiên khoát tay. Được rồi, nói đi. Ba anh gặp chuyện gì? Người đàn ông liếc nhìn về phía phòng ngủ, hạ giọng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Đại sư, tôi tên là Giang Tân Quang. Tôi nghi ngờ ba tôi bị yêu quái nhập rồi. Chủ livestream, tôi nghi ba tôi bị yêu quái nhập hồn. Yêu quái? Yêu quái. Giang Tân Quang cau mày, lựa lời kể. Ba tôi bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ từ 3 ngày trước. Toàn thân ông ấy mọc đầy lông, ngay cả mặt cũng không chừa, là lông màu vàng. Quan trọng nhất là hình dạng ông ấy cũng thay đổi, biến thành thành. Anh ta ấp úng một lúc rồi bật thốt, đúng vậy, ba tôi trông giống như biến thành một con chó. Mày của Giang Tân Quang nhíu chặt lại. Lúc đầu ông ấy chỉ thỉnh thoảng sủa vài tiếng, chúng tôi tưởng ông đang đùa nên không để ý. Sau đó ông bắt đầu mọc đầy lông vàng khắp người, còn gãi ngứa và em tôi với mẹ tôi giống như chó. Có hôm trên đường về nhà, ba tôi thấy một con chuột. Ông ấy gào lên rồi đuổi theo, suýt nữa bị xe tông. Giờ thì đến cả khuôn mặt cũng thay đổi rồi. Tay dài ra, má hóp lại, mõm nhô ra, đi lại bằng 4 chi. Kể đến đây, anh ta thở dài não nề, lo lắng nhìn Tô Nhiên. Chủ livestream, chị nói thử xem, có phải ba tôi thật sự đã biến thành yêu quái không? Người xem trong livestream nghe xong đều choáng váng, bán tín bán nghi. Khoan đã, tôi chưa theo kịp, ý anh là ba anh đột nhiên biến dị, biến thành chó, chắc vấn đề là ở đầu óc anh chứ không phải ở ba anh đâu. Sau khi thành lập nước, động vật không được phép thành tinh, đây là uống nhiều rượu hùng hoàng rồi hiện nguyên hình à, lầu trên nói nhầm rồi. Uống rượu hùng hoàng hiện nguyên hình là bạch xà, chó mà uống chẳng sao đâu. Tô Nhiên nhìn trán đen kịt của anh ta, cùng làn âm khí dày đặc trong căn nhà, mím môi nói, đưa tôi đi xem ba anh. Được, Giang Tân Quang gật đầu, cầm điện thoại tiến về phía phòng ngủ. Anh ta lặng lẽ tiến lại gần, mở hé cánh cửa, để camera điện thoại lách vào khe, qua ống kính. Cư dân mạng trong phòng livestream trông thấy ba anh ta, Giang Hải, chỉ mặc một chiếc quần đùi, phần thân trên và các vùng da hở đều phủ đầy lông vàng rậm rạp. Lúc này, ông ta đang bò bằng 4 chân trên giường. Trước mặt là một đĩa cơm lớn, ông không dùng đũa hay thìa, chỉ dùng miệng ăn như chó. Bà Vương Mỹ Phụng, mẹ Giang Tân Quang, ngồi trên giường, len lén lau nước mắt. Có lẽ vì cảm nhận được vợ đang buồn, Giang Hải ngừng ăn, bò tới gần bà, dùng lưỡi L, I, E, M lên mặt bà. Còn đẩy đĩa cơm tới trước mặt bà. Bà Vương càng đau lòng hơn. Nước mắt rơi lã chã. Anh ăn đi, em không đói. Giang Hải vẫy M, O, N, G mừng rỡ. Ánh mắt mong chờ nhìn vợ. Phát ra tiếng rên như cún con. Biểu cảm, động tác, dáng vẻ, giống hệt một con CS, ó, một con CS. Ó vàng phiên bản siêu to khổng lồ. Thậm chí, chiếc quần đùi của ông ta còn bị khoét một lỗ phía sau. Để lộ ra một đoạn đuôi chó chưa mọc dài. Bà Vương lau nước mắt, đẩy đĩa cơm lại, mau ăn đi, em không sao. Giang Hải sung sướng vẫy mông, cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng đang ăn thì đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm. Ông ta quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Hạ thấp người, nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ. Giang Tân Quang vội vã lui ra khỏi phòng. Căn phòng này đầy âm khí. Dù chỉ nhìn trong giây lát, Tô Nhiên cũng đã thấy rõ nguyên nhân. Giang Tân Quang đoán đúng rồi. Ba anh ta bị nhập hồn thật. Và hồn nhập vào không ai khác. Chính là một con CS, ó vàng. Giang Tân Quang quay lại ngồi xuống ghế. Nắm điện thoại hỏi Tô Nhiên. Sao rồi, chủ livestream, ba tôi có thật sự bị chó nhập không? Anh đoán đúng rồi, ba anh thật sự bị nhập hồn. Là hồn của một con CS, ó vàng. Thật sự là chó, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay. Giang Tân Quang lặp đi lặp lại, sắc mặt phức tạp, cúi đầu tự lẩm bẩm. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu. Chuyện này, nói ra thì dài lắm. Nhà họ Giang mấy đời đều mở quán ăn, chuyên món thịt chó. Quán thịt chó đầu tiên là do cụ cố của anh mở. Hồi đó điều kiện khó khăn, nhiều người phải bán chó lấy tiền. Lại thêm thực phẩm không phong phú, nên quán chuyên thịt chó dần dần phát triển. Cụ cố có tay nghề nấu nướng xuất sắc, chế biến thịt chó thành nhiều món hấp dẫn. Từ đó quán làm ăn càng ngày càng phát đạt. Trải qua cả trăm năm, mấy đời truyền nghề, đến đời của Giang Hải, ba anh, thì quán chuyển từ nông thôn vào thành phố, vẫn nổi danh gần xa. Chỉ là mấy năm gần đây, việc kinh doanh bắt đầu xuống dốc, không phải vì tay nghề của Giang Hải kém, mà là vì bây giờ người ta coi chó như con. Không ai bán chó nữa, không còn nguồn cung thịt chó. Quán cũng chẳng có món nào đặc biệt để giữ khách. Thế là buôn bán ế ẩm. Vì lo lắng, Giang Hải bắt đầu chạy khắp nơi tìm chó. Lúc đầu còn tìm được vài con, nhưng sau gần như chẳng còn ai bán. Bởi vì bây giờ điều kiện sống ở quê cũng cải thiện nhiều. Người ta chẳng cần bán chó lấy vài chục bạc, thà để nuôi giữ nhà còn hơn. Thấy quán sắp phá sản, Giang Hải liền nghĩ ra chiêu bẩn, trộm chó. Từ đó, ông ta lái một chiếc xe tải cũ, chạy khắp các làng mạc, thấy chó là bắt trộm, con nào không bắt được thì giả vờ đơ, ớ, MC, H, E, T rồi bồi thường ít tiền để lấy xác chó. Suốt mấy năm, chó ông ta trộm không đếm xuể, vợ và con trai nhiều lần khuyên can, đều bị ông ta gạt qua. Từ khi đó, quán ăn của gia đình lại đông khách trở lại. Năm ngoái còn mở rộng quy mô, từ quán nhỏ biến thành nhà hàng lớn. Cho đến mấy ngày trước, một cuộc gọi đặt bàn khiến Giang Hải vô cùng phấn khởi. Cách chương